Vạn đạo Long Hoàng, chương 2217, thông đạo triệt để sụp đổ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trước đó, Lục Minh vẫn không có nhìn thấy đầu kia chân long, còn tưởng rằng đối phương đã vẫn lạc, hiện tại xem ra cũng không có vẫn lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu này chân long, cùng tà thần tộc lão tổ chiến đấu cùng một chỗ, làm cho đối phương không qua được. Lục Minh toàn lực điều khiển cửu long thần đình, để cửu long không ngừng oanh kích không gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không gian không ngừng nổ nát vụn. Đây chẳng lẽ là tổ long? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Đán Đán nhìn xem thương khung đầu kia to lớn vô cùng chân long, chố mắt ngoác mồm, chấn động vô cùng. Tổ long, là cái gì? Một vị tiền bối, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tò mò hỏi. Có thể khiến cho Đán Đán khiếp sợ như vậy cũng không thấy nhiều, Lục Minh rất là kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đúng, không phải tổ long, nếu thật là tổ long tiền bối, thổi khẩu khí liền có thể đánh giết cái này tà thần tộc, không phải, chỉ là có một tia khí tức. Đán Đán giống như không có nghe được Lục Minh mà nói, ở trong đó tự lẩm bẩm y nguyên vẻ mặt si ngốc bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh chấn kinh thổi khẩu khí, liền có thể thổi chết trước mắt cái này tà thần tộc, làm sao có thể. Cái này tà thần tộc thế nhưng là tuyệt thế cường giả, tứ tinh trở lên thiên đế, liền xem như đỉnh phong thiên đế, cũng không khả năng thổi khẩu khí, liền có thể đánh giết hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng đỉnh phong thiên đế, đã đứng ở thế gian này chỗ cao nhất. Theo Lục Minh hiểu được thiên đế, chính là thế gian này tu luyện cực hạn, chân chính đỉnh phong vô địch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ còn có so đỉnh phong thiên đế càng mạnh tồn tại? Lục Minh cho rằng Đán Đán đang khoác lác, lập tức không có đi suy nghĩ nhiều, toàn lực điều khiển cửu long, không ngừng oanh kích vùng hư không kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này có chút giống vò mì một dạng, một đoàn mì vắt người không đi vò, sẽ có rất nhiều khe hở, những cái kia mì vắt không có hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, người theo cái kia khe hở có thể đem chọn đoàn mì vắt tách ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là qua không ngừng xoa nắn, không ngừng đánh ra, mì vắt sẽ hòa làm một thể, những cái kia khe hở cũng sẽ biến mất. Hiện tại, vùng hư không này, cái thông đạo này, chính là như vậy. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như là không có xoa nắn phía trước mì vắt còn có khe hở, tà thần tộc theo những cái này khe hở, liền có thể đem thông đạo hoàn toàn mở ra. Mà Lục Minh bây giờ oanh kích chính là xoa nắn mì vắt, muốn đem những cái này không gian triệt để hòa làm một thể, khe hở biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, cái này cần lực lượng kinh người. Bình thường thiên đế đều khó mà làm đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lục Minh chín giọt cửu long tinh huyết phi ra, hiển hóa ra cửu long, mới có lực lượng như vậy, để thông đạo triệt để sụp đổ, khe hở biến mất. Tà thần tộc lão tổ tự nhiên biết rõ Lục Minh tính toán của bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là trong đó một cách bị đầu kia to lớn chân long ngăn cản, khó có thể thoát khỏi đối phương. Các ngươi, đừng mơ tưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia cùng tà kiếm khách đại chiến tà thần tộc lão tổ gầm thét trên người của hắn quang mang đại thịnh, lúc này, hắn cũng không lo được thương thế, liều mạng thương thế tăng thêm, bộc phát toàn bộ lực lượng.